Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 19, diễn tập hiểu biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề cử lời bình vẫn là trước sau như một khoa trương. Thái Bình Nhã Tắc chỉ là nhàn nhạt cười cười. Theo sau liền click mở chuột yêu gạo nghe xong lên. Thực mau, tam bài hát toàn bộ nghe xong. Thái Bình Nhã lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Không nói gì. Một bên Kami nói. Chính là đơn giản như vậy tam bài hát. Đánh bại chúng ta. Có phải hay không thực kinh ngạc. Thái Bình Nhã nhấp nhấp mê người môi đỏ. Trịnh trọng nói. Này tam bài hát đều là hiện giờ giới giải trí rất nhiều chính thống âm nhạc người trong miệng nước miếng ca. Từ, khúc, điều đều phi thường đơn giản. Không tạo tác, không phù hoa, không có hoa lệ tân trang. Nhưng lại có thể trực tiếp vọt tới người trong lòng. Làm người tâm linh theo tiếng ca nhảy lên. Hoặc vui sướng, hoặc bi thương, hoặc ấm áp, khó trách ta sẽ thua. Kami tỉ nghe được Thái Bình Nhã nói như thế. Cho rằng nàng có chút nản lòng. Vội vàng an ủi nói. Tiểu Nhã, người không cần đánh mất tin tưởng. Không tới cuối cùng, ai cũng không dám xác định Vân Hoàng nhất định sẽ thắng. Thái Bình Nhã quay đầu, lộ ra một cái điên đảo chúng sinh tươi cười. Tràn ngập tự tin nói. Kami tỷ, ta nhưng không có như vậy yếu ớt. Lần này thua, lần sau thắng lại đây là được. Kami tỷ, ta tưởng ở hướng ta mê ca nhạc đề cử này tam bài hát. Ngươi xem thế nào? Kami vừa nghe, vội vàng ngăn cản nói. Tuyệt đối không được, công ty tuyệt đối có thể sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Người này tương đương với dùng chính mình nhân khí tới tư địch. Nếu là ở trong lúc chiến tranh, ngươi chính là điển hình làm phản. Một khi ngươi làm như vậy, công ty là sẽ không bỏ qua ngươi. Lộng không hảo đều có tiết tàng khả năng. Thái Bình Nhã méo miệng, nói. Âm nhạc chỉ có tốt xấu chi phân. Nào có cái gì môn hộ chi biệt. Hãy chờ xem. Ta liền tính là không cho này đề cử. Này Vân Hoàng cũng nhất định sẽ bạo hồng. Kami một trận vô ngữ. Bang. Hạ Thừa Phong nhìn download lượng không ngừng bay lên chuột yêu gạo. Lại một lần đem uống nước cái ly ngã ở trên mặt đất. Một bên trợ thủ im như ve sầu mùa đông. Đừng nói qua đi quét tước. Ngay cả đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Sợ chính mình thành trước mắt người này nơi chút giận. Một cái tiện nhân cũng liền thôi. Không thể tưởng được còn ra tới một cái Vân Hoàng. Ta phi, bất quá là cái tân nhân. Trùng hợp viết hai đầu hảo ca. Liền dám nói rằng cái gì Vân Hoàng. Thật là si tâm vọng tưởng. Hạ Thừa Phong sắc mặt xanh mét. Nguyên bản có chút tuấn tú khuôn mặt thượng lộ ra một tia dữ tợn. Cùng đại chúng trước mặt nho nhã hình tượng một trời một vực. Hôm nay buổi sáng, Hạ Thừa Phong mở ra máy tính nhìn một chút internet ca khúc tân ca bảng xếp hạng. Phát hiện chính mình chủ đánh ca thế nhưng xếp hạng vị thứ 5. Chẳng những cái kia tiện nhân Thái Bình Nhã vượt qua chính mình. Ngay cả một cái danh không truyền kinh truyện gia hòa cũng đem chính mình dẫm đi xuống. Tự nhập hành tới nay, chính mình khi nào chịu qua cái này khí. Lúc này mới nhịn không được phát giận. Đánh ước chừng 6 cái ly nước. Bên cạnh trợ thủ càng là được tai bay vạ gió. Hạ Thừa Phong cũng biết như vậy không làm nên chuyện gì. Vì thế hít sâu một hơi. Khôi phục ngày xưa khôn khéo. Nói. Tiết nhân cắt nơi đó nói như thế nào. Trợ thủ cung kính trả lời nói. Tĩnh xem này biến. Vốn dĩ vừa mới bắt đầu hắc qua hắn diễn đàn. Nhưng thật lâu âm nhạc võng nhanh chóng áp dụng thi thố. Không có biện pháp, chỉ có thể đem thuê internet thủy quân cấp triệt xuống dưới. Tra được người này là ai sao? Hạ Thừa Phong hỏi, chỉ biết người này ở Bắc Kinh. Thật lâu âm nhạc võng Dương Bân đã từng trộm đi tìm hắn. Ngồi chính là đến Bắc Kinh phi cơ. Liền này đó, trợ thủ nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Phế vật, một đám phế vật. Hạ Thừa Phong rít gào lên, trên mạng so bất quá nhân ra, trong hiện thực liền người này bóng dáng đều tìm không thấy. Cái này làm cho luôn luôn rất có tâm kế Hạ Thừa Phong đột nhiên dâng lên một loại cảm giác vô lực. Thái Bình Nhã, Vân Hoàng, các ngươi cho ta chờ. Lão tử sớm muộn gì có một ngày muốn đem các ngươi hết thảy đạp lên ta dưới chân. Lại qua chút thiên, rốt cuộc tới rồi Khang Hy đại đế tân kịch lễ chiếu đầu nhật tử. Tiêu Vân Hải nhận được Trần Khánh Thanh điện thoại, làm hắn đến Trung ương đài truyền hình phòng phát sóng tiến hành diễn tập. Tiêu Vân Hải đi vào đài truyền hình, ở một vị dẫn đường viên dưới sự trợ giúp, đi tới phòng phát sóng. Lúc này, bên trong đã tới không ít người. Một vị nữ ca sĩ đang ở nghiêm túc diễn tập. Tiêu Vân Hải nhìn kỹ, nhận ra, trên đài người nọ là giới ca hát thiên hậu Diêu Na. Nghe nói nàng tính cách phi thường ngay thẳng, dám làm dám chịu, cùng kiếp trước Na Anh không sai biệt lắm. Tác phẩm tiêu biểu có Tiết Hải tình yêu khó dò vân vân. Tiêu Vân Hải gần nghe xong vài câu, liền không thể không bội phục đối phương ngón giọng xác thật là không chê vào đâu được. Cảm tính, kỹ xảo cùng với cùng dàn nhạc phối hợp đều tới rồi thiên y vô phùng nông nỗi. Thiên hậu chi vị, hoàn toàn xứng đáng. Dưới đài tắc có rất nhiều người ngồi ở chỗ kia nghe Diêu Na biểu diễn. Qua 2 phút, Diêu Na biểu diễn xong. Đạt được dưới đài chúng nghệ sĩ hòa dàn nhạc đội lão sư trầm trồ khen ngợi thanh cùng vỗ tay. Tiêu Vân Hải cũng ở cửa vỗ tay. Diêu Na nhìn đến đồng hành nhóm tán dương. Trên mặt nhạc nở hoa. Trong miệng không được cảm ơn. Phải biết rằng, một vị nghệ sĩ có thể được đến đồng hành tán thành. Đối người này tới giảng xác thật là một kiện phi thường kiêu ngạo sự tình. Diêu Na từ trên đài nhìn đến cửa chính mỉm cười vỗ tay Tiêu Vân Hải. Hướng phía dưới ngồi Trần Khánh Thanh nói. Trần Đạo, cái kia người trẻ tuổi có phải hay không ngươi cùng Hàn lão sư nói âm nhạc thiên tài Tiêu Vân Hải. Trần Khánh Thanh sau này vừa thấy. Ha ha cười, nói. Không sai, chính là hắn. Vân Hải, mau tới đây. Ta cho ngươi giới thiệu một chút giới ca hát tiền bối. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười. Đi lên trước tới. Còn chưa chờ hắn nói chuyện, liền nghe Hàn Thạch Lỗi ở bên cạnh hét lên. Hảo tiểu tử, nghe nói ngươi lại viết một đầu tân ca. Đem Mạnh Phi lão gia hòa kia cấp kinh chứ. Nói ngươi sáng chế một loại tân âm nhạc hình thức. Mau, mau, mau, thường tới nghe một chút. Tiêu Vân Hải khiêm tốn nói. Bất quá một đầu tân ca thôi. Mạnh lão sư quá khích lệ. Từ trên đài đi xuống tới Diêu Na tiếp nhận lời nói tới. Mạnh lão sư cái loại này người bảo thủ cũng sẽ không tùy tiện khen người. Trần Khánh Thanh cười nói. Vị này chính là Diêu Na. Người hẳn là nhận thức đi. Tiêu Vân Hải nói. Chỉ sợ toàn hoa hạ không quen biết Diêu lão sư không nhiều lắm. Diêu lão sư, người hảo. Ta là Học viện Điện ảnh Bắc Kinh học sinh Tiêu Vân Hải. Diêu Na tự nhìn đến Tiêu Vân Hải sau, liền vẫn luôn ở quan sát hắn. Phát hiện đối phương tuy rằng tuổi trẻ, nhưng trên người mang theo một cổ trầm ổn, tiêu sái, khí chất rất là độc đáo. Đối mặt chính mình này đó đại lão minh tinh, không có nửa điểm nhi câu thúc, tùy ý chung không mất tôn kính. Trong lòng rất là thưởng thức, nàng sảng khoái nói. Đừng cái gì Diêu lão sư, đã kêu ta Na tỷ, về sau có việc nhi báo ta danh, Na tỷ tới che chở ngươi. Vậy thật cảm ơn Na tỷ. Tới, Vân Hải, ta lại cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là giới âm nhạc đương hồng ca sĩ Hạ Thừa Phong lão sư. Ở trong phim diễn một vị hoàng tử, ngươi cũng không xa lạ đi. Tiêu Vân Hải nhìn về phía trước mắt một vị hơn 30 tuổi. Cả người hàng hiệu người trẻ tuổi, vươn tay tới, cười nói, Hạ lão sư, người hảo, thật cao hứng nhận thức ngài. Hạ Thừa Phong kiêu căng gật gật đầu, đối Tiêu Vân Hải vươn tới tay làm như không thấy, trong ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Bên cạnh Diêu Na cau mày, lạnh lùng nhìn Hạ Thừa Phong liếc mắt một cái, chính mình mới vừa nói muốn che chở Tiêu Vân Hải. Đối phương khiến cho Tiêu Vân Hải xuống đài không được, chẳng phải là liền chính mình mặt mũi cũng cấp rơi xuống. Đừng nhìn Hạ Thừa Phong là giải trí công ty lão tổng nhi tử, tới rồi thiên vương thiên hậu trong mắt cũng bất quá là cái vãn bối. Diêu Na trong lòng cũng không sợ hắn. Cách chương